Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, phần 123. Chương 64. Hades không thể so rớt hảo. Athena gắt gao mà nhìn chằm chằm âm dương quái khí Ares nhìn trong chốc lát. Sau đó hỏi ngược lại: "Như vậy ngươi như thế nào không dứt khoát tìm cái anh tuấn mỹ nam đi làm gay? Ta xem ngươi thực thích Sparta người kia một bộ sao? Có ai biết nam nhân cùng nam nhân ở bên nhau thân thiết có thể hay không phá thân nam thần lời thề?" "A, cái này đại khái suất là sẽ bị phá." Apollo nghe vậy trả lời nói: "Bởi vì nam nhân cùng nam nhân yêu nhau là sẽ cự ly âm tiếp xúc ân." Hắn này vừa nói, Artemis, Ares cùng Athena tức khắc đều dùng có chút kinh ngạc ánh mắt nhìn hắn. "Ách, ta nói có chỗ nào không đúng sao?" Thấy mấy cái chủ thần đều dùng loại này ánh mắt nhìn chính mình. Quang Minh thần tức khắc có chút kỳ quái mà sờ sờ chính mình trơn bóng cằm. "Ta cảm thấy tuấn tiếu nam hài tử sánh bằng lệ nữ nhân càng thêm đáng yêu a." "Không có việc gì, không có việc gì." Ares dùng có chút kính sợ ánh mắt nhìn Apollo liếc mắt một cái. Sau đó âm thầm quyết định lập tức ở Sparta mở rộng tăng cường nam hài tử tự mình bảo hộ ý thức tính giáo dục chương trình học, bất quá hắn mặt ngoài lại làm bộ khí bất quá mà nhìn Athena. Nói, nghe được Apollo những lời này ta tức giận đến cả người phát run. Đại trời nóng toàn thân mồ hôi lạnh tay chân lạnh lẽo. Thế giới này còn có thể hay không hảo? Chúng ta nam thần rốt cuộc muốn như thế nào tồn tại các ngươi mới vừa lòng? Nước mắt không biết cố gắng chảy xuống dưới. Thế giới này nơi nơi tràn ngập đối nam thần áp bách. Nam thần khi nào mới có thể chân chính đứng lên? Ca băng, Athena nghiến răng nghiến lợi mà nhìn âm dương quái khí chiến thần. Đem chính mình nắm tay niết đến rung động. "Được rồi, nói nhiều như vậy làm cái gì?" Rớt áp xuống lửa giận, nhìn Athena, hỏi: "Athena, Persephone ngươi muốn sao?" "Không cần." Athena vội vàng lắc đầu. "Ta không có kia hứng thú, như vậy cứ như vậy." Rớt nói, đem Persephone đưa đến minh giới đi tĩnh dưỡng, làm nàng trở thành minh giới vương hậu. Kia ái thần Eros đã chết. Hắn thần cụ vô luận lại như thế nào cường đại, cũng có khi hiệu. Chờ Persephone trong lòng này cổ ái dục chi hỏa tắt, hoặc là nàng bị Hades công hãm về sau, lại làm nàng trở về núi Olympus, không được. Nghe được rớt nói về sau, Demeter cái thứ nhất đứng ra phản đối. "Ta không cho phép Persephone đi đến minh giới, gả cho Hades làm vợ." "Demeter," rớt nhíu mày nói, "ta đây là vì Persephone hảo." "Phi, phải gả Hades, ngươi như thế nào không chính mình đi gả?" Demeter cả giận nói, "Dù sao ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý Persephone đi đến kia không thấy ánh mặt trời minh giới. Ngươi nếu là dám buộc nàng đi, kia lão nương liền đem đại địa thượng sở hữu thảm thực vật đều thu hồi tới. Các ngươi liền chờ thống trị một mảnh hoang vu đại địa đi." Demeter tỏ thái độ xong, rớt cùng nàng liền trực tiếp tại đây thần vương điện trong vòng xảo lên. Cụ thể xảo nội dung cũng không tiện nói thêm. Dù sao cơ bản xem như phía trước rớt cùng Hera cãi nhau kia một lần hoạt động phục khác. Rhea nữ thần cùng Cronus lại lần nữa tỏ vẻ nằm cũng trúng đạn, nhưng mà lúc này đây, nông nghiệp nữ thần Demeter trên tay đích xác nắm có làm rớt kiêng kỵ lực lượng. Không có bất luận cái gì thần minh nguyện ý thống trị một cái không hề sinh cơ tĩnh mịch thế giới. Ở trước kia hắn tuy rằng có thể dùng bạo lực cưỡng bức vị này không am hiểu chiến đấu nữ thần đi vào khuôn khổ, đáng tiếc lúc này đây, nữ nhi khống Demeter vì Persephone chết sống liền cùng rớt cùng nhau rằng co, nói cái gì đều không đồng ý Persephone mạnh mẽ gả cho Hades. Xảo đến cuối cùng vẫn là Athena đứng dậy nói câu công đạo lời nói: "Demeter nữ thần, ta đứng ở trung lập lập trường thượng nói một câu công đạo lời nói." Nàng giơ lên hai tay ngăn lại đang ở la hét ầm ĩ thần vương phu thê. Sau đó ôn thanh nói: "Hiện giờ, đối Persephone tới nói tốt nhất trị liệu phương pháp vẫn là làm nàng an an tĩnh tĩnh mà đãi ở minh giới, ngươi cái này kêu cái dám công đạo lời nói. Dimitar nổi giận đùng đùng mà phản bác nói. Nói đến cùng, ta đáng thương Persephone sở dĩ sẽ trung kiên, còn không phải ngươi cùng rớt cùng nhau làm ra tới sự tình. Ngươi nếu là thật sự tưởng phụ trách nhiệm, vậy cởi sạch quần áo, dùng chính ngươi đi giảm bớt Persephone bệnh trạng a. Dimitar nữ thần ngươi xin bớt giận, ta thừa nhận đây là ta sai, ta hướng ngài xin lỗi. Athena vẫy vẫy tay, tiếp tục khuyên, nhưng là a, ngài hảo hảo ngẫm lại, làm ta cùng Persephone ở bên nhau thật sự hảo sao? Ngài xác định nàng theo ta về sau, ta sẽ không lợi dụng nàng sao? Này, Dimitar nghĩ nghĩ, sau đó lạnh lùng mà nói, hừ, này đảo thật là cái vấn đề, ngài lại phẩm phẩm. Nếu nàng theo Hades, kia nàng chính là minh hậu. Hades về tình về lý cũng muốn bảo nàng một chút. Hades là người nào? Chúng ta mọi người đều rõ ràng. Hắn nhất coi trọng thân tình, cũng nhất có trách nhiệm tâm. Athena lén lút liếc mắt một cái rớt, ho khan một tiếng, sau đó nói, đi theo Hades tổng so đi theo rớt hảo đi. Ngoặc kép ngoặc kép. Dimitar nghe vậy tức khắc do dự lên, mà rớt tắc lớn tiếng nói, Athena, người này nói chính là nói cái gì? Ta chính là thần vương. Nghe được rớt nói về sau, Dimitar rất là khinh thường mà nhìn hắn một cái. Sau đó đối ở đây chúng thần nói, chuyện này ta chính mình đi theo Hades thương lượng. Các ngươi thiếu nhúng tay chuyện này. Nếu ai dám tới âm, kia tiểu tâm ta về sau cho các ngươi lãnh địa không thu hoạch. Nói xong về sau, nông nghiệp nữ thần liền nổi giận đùng đùng mà rời đi nơi này. Chúng thần cho nhau nhìn nhìn. Rớt cũng hứng thú dã rời mà tuyên bố tan họp, chúng thần tan đi. Athena trước hết rời đi. Nàng cơ hồ là trốn cũng dường như về tới chính mình trong thần điện mặt. Nói thật, Persephone bộ dáng kia, thật là đem trí tuệ nữ thần cấp dọa tới rồi. Hơn nữa vị này hạt giống nữ thần hiện tại liền đãi ở Dimitar trong thần điện, cùng Athena xem như hàng xóm. Hiện tại nàng nhất sợ hãi chính là đi ở núi Olympus thượng, cùng hạt giống nữ thần nói tả tướng phùng, cái này tiểu tổ tông nàng đánh cũng đánh không được. Cũng không thể nói nàng là ở xâm phạm chính mình, cơ hồ chỉ có thể đủ chạy trốn, rồi sau đó. Vài vị nữ thần cũng lục tục mà rời đi thần vương điện. Nhìn thấy Hera cùng Dimitar đều rời đi về sau, rớt bỗng nhiên gọi lại Apollo, sau đó hỏi, Apollo, phía trước ngươi nói cái kia, liền nam hài tử sự tình, tới kỹ càng tỉ mỉ cùng ta nói một câu a. Đi qua bọn họ bên người Ares không cấm có chút vô ngữ mà nhìn rớt liếc mắt một cái, sau đó bước chân không ngừng, ly này hai cái thần xa hơn một ít. Minh giới nội, cùng Dimitar trò chuyện với nhau xong, Hades lại tìm được rồi hé kết trong nhà tới, hắn đối lần nữa biến trang minh nguyệt nữ thần hỏi. Hé kết, ta đã cùng Dimitar trao đổi qua Persephone sự tình, người đáp ứng cưới nàng làm minh hậu. Dựa theo Ares nhắc nhở, hé kết hỏi, ân, rốt cuộc nàng cùng Athena đều là ta chất nữ, có thể giúp tắc giúp. Hades có chút khó xử gật gật đầu. Bất quá ta thật sự là không muốn cùng chính mình chất nữ phát sinh cái gì. Lại không thể làm nàng quấy dày sinh tử trật tự. Người nhưng có biện pháp? Đương nhiên là có. Hé kết mỉm cười nói, vĩ đại minh vương, thỉnh cẩn thận nghe hảo. Người cứ như vậy, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.